Nhưng hắn quả thật cũng lấy tay tự tát vào mặt của mình, mạnh tới nỗi mà trên mặt lập tức sưng lên. Hạ Quang ban đầu nhìn thấy nàng là một nữ nhân, lại còn mang theo hai đứa nhỏ thật khổ sở, nên mới đem người dẫn vào cửa làm di nương. Hạ Quang thật sự là không có biết được thân phận của nàng. Hạ Quang nếu biết được, khẳng định sẽ đem người trói đi mà đưa tới phủ của đại nhân. Không đúng, bây giờ Hạ Quang lập tức thượng kinh, đem Liễu thị đưa tới phủ của đại nhân. Tiền quản gia cười, đỡ Hồ đại nhân dậy, ý thâm trường mà nói. Đại nhân nhà của ta cũng không có ý trách tội Hồ đại nhân, cho nên Hồ đại nhân cứ yên tâm, ta tới thật sự chỉ là thay đại nhân nhà ta giao hô thư cho nàng ta. Hồ đại nhân thật sự là đoán không có ra ý tứ của tiền quản gia, lăng lăng mà nhìn tiền quản gia. Liễu thị lúc này chợt thức tỉnh, nàng biết hôm nay dù nàng có nói xạo tới mức nào cũng không thể xóa sạch được những chuyện trước đây. Nàng là trốn thiếp, còn cuốn theo tiền bạc cùng Nam Đinh Dịch gia. Từng chuyện khiến nàng không thể tiếp tục ngây ngô ở lại Hồ gia được nữa. Trong đầu tính toán thật nhanh, một phát liền bò đến bên chân tiền quản gia cầu khẩn. Tiền quản gia, cầu xin ngài cầu tình với đệ nhân, thiếp biết sai rồi, nhưng Thao Nhi cùng Hạo Nhi dù sao cũng là máu thịt của thiếp. Cầu xin đại nhân nể tình mẫu tử giữa chúng ta mà không nên chia cách mẫu tử thiếp. Cầu xin tiền quản gia. Thật càn rỡ. Tiền quản gia giả một tiếng quát lớn, gương mặt bình thản lúc trước trở nên nghiêm nghị. Liễu Di Nương, ta lúc trước nể ngươi là thiếp thất của đại nhân cho nên mới đối đãi lễ nghĩa với ngươi. Nhưng mới vừa rồi đại nhân nhà ta đã giao hưu thư, ngươi với dịch phủ đã không còn chút quan hệ nào. Về phần hai vị thiếu gia, người đã cùng dịch phủ không có quan hệ thì tục danh của hai vị thiếu gia ngươi có thể tùy tiện mà gọi hay sao? Lạnh mặt hướng Hồ đại nhân còn đang sợ hãi mà nói. Hồ đại nhân, Liễu thị là thiếp thất mà ngươi đường đường chính chính thú về, những lễ nghi cùng quy củ cũng cần phải được dạy dỗ cho tốt. Nếu không, một cước đá văng Liễu thị, tiền quản gia cũng hai quản sự bực tức mà rời đi. Từ thị vội vàng sai quản gia trong nhà tiễn khách uống người đỡ Hồ đại nhân vẫn còn mềm nhũn ngồi dưới sàn dậy. Liễu thị bị hai nha hoàn kéo tới bên cạnh Hồ đại nhân. Hồ đại nhân vừa mới được từ thị trấn an được một chút, vừa thấy Liễu thị, nhớ tới những nhu tình mật ý thường ngày, lại nhớ tới cái chuyện vừa rồi, lại nuốt không trôi, đứng dậy tát Liễu thị một cái, khiến cho nàng mất nửa ngày vẫn chưa hồi thần, tức giận mở miệng chỉ muốn hu Liễu thị. Từ thị ngăn cản mà nói: "Lão gia, Liễu Di Nương nên xử trí như thế nào, còn cần phải thương nghị thật kỹ." Liễu Di Nương không phải là người ngu xuẩn, chịu đựng thân thể đau nhức, quỳ xuống mà nói: "Lão gia, là do thiếp khiến cho lão gia phải chịu đại họa như vậy, xin lão gia cho thiếp một hưu thư, để cho thiếp rời đi." Liễu thị vốn dáng dấp thanh tú, lại khóc tới lê hoa đái vũ, đôi mắt yêu kiều đẫm lệ, khiến Hồ đại nhân muốn mềm lòng mà đồng ý. Nhưng cần dư thị ở bên cạnh nha, là một nữ nhân, sao nàng có thể không biết Liễu thị đang có chủ ý gì, muốn rời khỏi Hồ gia là dựa vào tên tuổi của hai đứa con trai, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. "Lão gia, mới vừa rồi, lúc tiền quản gia rời đi cũng đã có nói rõ ràng, Liễu thị là người mà lão gia đường đường chính chính cưới về làm thiếp thất. Lão gia nếu lỗ mãn mà hu Liễu thị, nếu như việc này trái ý của vị đại nhân kia, lão gia không phải là lại có lỗi với cái vị đại nhân kia hay sao? Cho nên, theo ý của thiếp thì, phương thức xử trí Liễu thị cần phải được thương nghị kỹ càng." Đưa cho Hồ đại nhân chén trà, từ thị ôm nhu mà nói: "Nếu như tiền quản gia nói phải dạy dỗ quy củ cho Liễu thị tốt hơn, vậy chúng ta trước hết dạy nàng, xong lại xem ý tứ của cái vị đại nhân kia như thế nào." Liễu thị nhìn từ thị đang cười như là không cười, hơn nữa nụ cười lạnh ý trong mắt nàng khiến ả rùng mình một cái, bò đến bên chân của Hồ đại nhân, còn chưa kịp mở miệng, từ thị đã sai nha hoàn tới đem Liễu thị rời đi. Từ thị cười nói: "Lão gia, thiếp thân là chính thất của lão gia, việc dạy dỗ thiếp thất này lão gia liền giao cho thiếp đi, thiếp đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ." Hồ đại nhân suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cái gật đầu này của Hồ đại nhân thật sự đã đem Liễu thị ném vào hố lửa. Là chính thất, là bị Liễu thị thân phận thiếp thất lấn áp nhiều năm như vậy, lửa giận của từ thị có thể nói là lớn tới mức nào chứ. Tuy không thể chơi đùa tới mức chết người, nhưng nữ nhân luôn có biện pháp chơi đùa người khác tới mức chết không được mà sống cũng không xong. Không qua 4 ngày, Liễu thị bị chơi đùa tới mức thân hình gầy gò. Ngày thứ 5, Từ thị ăn mặc giàu sang bức người, được nha hoàn đỡ đi tới trước mặt Liễu thị. Dưới cái nhìn của nàng, Liễu thị nào có thể giả bộ hiền lành, nhu nhược như ngày thường được, nhào lên đòi đánh người. Hai nha hoàn đứng ở bên cạnh trên mặt rung lên, nắm lấy tay chân của Liễu thị. Liễu thị lập tức đau đớn tới đầu đầy mồ hôi, muốn kêu cũng không kêu được. Từ thị nhìn thân thể dãy dùa của Liễu thị, giơ tay lên, dùng khăn che miệng lau lau cái khóe miệng, lạnh nhạt mà nói: "Nghe nói ngươi muốn gặp lão gia." Thoát khỏi kìm cặp của hai nha hoàn, Liễu thị hé miệng, một bộ dáng kia nhìn Từ thị cười một tiếng. "Chuyện tới nước này mà ngươi còn ngây thơ tới như vậy sao? Liễu thị ơi là Liễu thị, ta có nên nói ngươi quá ngốc hay không đây? Ngươi gây họa lớn cho lão gia như vậy, nếu không có ta ngăn cản, lão gia liền mỗi ngày đánh ngươi một trận, ngươi có tin hay không?" Từ thị cúi xuống nhìn cái gương mặt của Liễu thị, sờ sờ, da trắng mịn mà nói: "Thật xinh đẹp, khó trách lúc trước lão gia không thèm để ý chuyện ngươi là mẫu thân của hai đứa nhỏ mà lại cứng rắn đem ngươi vào cửa. Nếu không phải ngươi là mẫu thân của hai đứa nhỏ, chỉ sợ lão gia sẽ không màng mà hu ta đem ngươi làm chính thất đi, đáng tiếc nhen." Từ thị cười đứng dậy, dùng khăn lau tay, sau đó tiện tay đem khăn thiêu hoa, ném tới bên cạnh Liễu thị, tỏ vẻ khinh nàng dơ bẩn. "Phải nói ngươi thật là ngu xuẩn, Liễu thị ngươi đó nha, ngươi ngay từ đầu." Ngoắc ngoắc để nha hoàn bưng bát thuốc đen như mực tới, cười cười: "Lại không chịu làm thiếp thất của một quan lớn, lại chạy tới đây làm thiếp của lão gia, một quan viên nho nhỏ này. Muốn làm chính thất, nhưng hết lần này đến lần khác đều không nhận ra cái thân phận thiếp thất của mình. Liễu thị ngươi nói xem, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn hả?" Thấy chén thuốc kia, Liễu thị bắt đầu liều mạng dãy dụa, âm thanh khàn khàn kêu lên: "Từ thị, ngươi đáng chết, đây là máu thịt của lão gia, ngươi dám làm hại đến máu thịt của lão gia sao? Nếu bị lão gia biết, lão gia nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." Hài tử trong bụng nàng là con của Hồ đại nhân, cũng chính là bùa hộ mạng của nàng. Từ thị cũng là nữ nhân, còn không biết tính toán của Liễu thị hay sao, lập tức cười mà nói: "Hài tử, lão gia không thiếu con cháu, có ta sinh cho hắn hai trưởng tử đứng đắn, đâu cần cái thứ tử còn không biết là nam hài hay nữ hài trong bụng của ngươi. Huống hồ lão gia cũng không có để tâm tới." Vất tay một cái, nha hoàn tiến tới cứng sáng cậy miệng của Liễu thị, đem chén thuốc rót hết vào miệng của Liễu thị. Thân thể vốn đã bị chơi đùa đến kiệt sức, nay còn thêm chén thuốc này, Liễu thị đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất dùng ánh mắt oán độc mà nhìn chằm chằm Từ thị. Nếu được, Từ thị không có nghi ngờ rằng Liễu thị có thể cắn đứt một khối thịt ở trên người của nàng. Từ thị không sợ oán hận của Liễu thị, đón cái ánh mắt oán độc của ả mà nói: "Liễu di nương, ngươi đừng có hận ta. Phải biết rằng, mấy năm qua, ta đây chính thất là bị một thiếp thất như ngươi chèn ép đủ đường." Nâng tay dụ dụ lại vạt áo: "Điều là do ngươi tạo nghiệp, có làm thì phải có chịu. Khi ngươi gả cho vị đại nhân kia cũng không chịu an phận thủ thường, từ ngày bắt đầu làm một trốn thiếp, ngươi phải nghĩ tới hậu quả như ngày hôm nay. Thật ra mà nói, nếu như ngươi lúc trước không trốn đi, thì bây giờ, hôm nay, ngươi chính là thiếp thất của một vị quan được hoàng thượng trọng dụng. Đừng nói là chơi đùa ngươi, ngay cả tư cách gặp mặt ngươi cũng không có. Nhưng đáng tiếc, ngươi hết lần này đến lần khác đều làm ra những cái chuyện hết sức ngu xuẩn. Liễu thị à, ngươi thử tự hỏi chính mình xem, có thấy hối hận hay không?" "Hối hận?" Liễu thị bị chơi đùa đến mức điên luôn rồi. "Hối hận? Ta chỉ hận, hận mấy năm nay đã không làm cho ngươi chết sớm đi." Từ thị giận dữ, hai nha hoàn đem tay chân của Liễu thị kẹp lại, đau đến mức ả suýt nữa thì ngất đi. Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh như thế này thôi, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Nhưng mà ngươi không dám đâu, Từ thị, ngươi không dám. Ngươi thật không dám. Từ thị nhìn cánh mắt của ả, cười nhạt: "Ngươi kiêu ngạo như vậy là nghĩ tới hai đứa con ngu xuẩn của ngươi hay sao? Nói đến, ta phải nói phải cảm ơn bọn chúng mới đúng. Nếu không có bọn chúng ngu ngốc gạt ngươi lên kinh thành tìm vị đại nhân kia, vị đại nhân kia cũng không phát hiện ra ngươi, tiền quản gia cũng không tới, thân phận trốn thiếp của ngươi cũng không bị ai đón được. Vậy ngươi bây giờ địa vị trong phủ phải so với ta chính thất hẳn là cao hơn. Chờ đến khi hài tử trong bụng của ngươi được sinh ra, lão gia lại còn thương ngươi hơn. Đến lúc đó hẳn là phong quang vô hạn. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, hai đứa con ngu xuẩn của ngươi ỷ vào phần máu thịt liền đòi tìm tới cửa cái vị đại nhân kia đòi giàu sang, cũng không nghĩ tới mẫu thân của chúng đã làm cái chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Vừa nói vừa giả bộ kinh ngạc mà nói. Nói đến mới nhớ, ngươi hẳn là chưa có biết lão gia phái người tới kinh thành dò la tin tức. Vị đại nhân kia thế nhưng chỉ có mỗi một cái đích tử, không có chút tin tức nào, còn có hai thứ tử. Chưa hết, vị đại nhân kia thật khiến cho tất cả các cô nương phải ngưỡng mộ nhan. Kinh tài tuyệt diễm không nói, lại còn là tướng mạo tuấn dục tuấn tú, nhưng lại cự tuyệt tất cả các tiểu thư danh giá trong kinh thành. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng chỉ coi trọng vị nam thê duy nhất của ngài. Không chỉ cự tuyệt tiểu thư danh giá, mà ngay cả Phúc Hân quận chúa, trưởng nữ của trưởng công chúa Lá Ngọc Cành Vàng cũng dám cự tuyệt. Ngươi nói thử xem, nếu lúc trước ngươi không trốn đi, vậy ngươi bây giờ đường hoàng là nữ chủ nhân của tòa dịch trạch rộng trăm mẫu, hai đứa con trai của ngươi cũng đường hoàng là thứ thiếu gia, sẽ không như bây giờ, sống chết còn chưa rõ. Ngươi nói bậy! Liễu thị dạy dụa, hai đứa con trai là bùa hộ mạng cuối cùng của nàng, nếu Dịch Vân Khanh không nhận bọn họ, nàng còn có cái gì, còn có vốn liếng gì để lật cái ván bài này đây? Thao Nhi cùng Hạo Nhi là thân sinh nhi tự của hắn, hổ dữ không nỡ ăn thịt con, hắn sẽ không ác tâm đến như vậy, ngươi gạt ta, Từ thị, ngươi gạt ta. Từ thị đứng dậy, sống chết thế nào thì có hơi nghiêm trọng một chút. Nhưng Dịch gia không thừa nhận hai đứa con trai kia của ngươi là sự thật, bởi vì vị đại nhân kia quyền cao chức trọng, nếu như chợt có thêm hai thứ tử, nào có thể vô thanh vô thức như vậy. Ngươi trước cũng ở trong đại gia tộc như vậy, hẳn cũng biết, để khiến hai người vô thanh vô thức biến mất thì phải dùng biện pháp nào đi. Đúng rồi, còn quên nói cho ngươi biết một chuyện. Thời điểm Tiền quản gia rời đi liền tri thông với tri huyện cùng thông sử, không biết bọn họ nói cái gì. Mấy ngày nay chuyện đệ đệ của ta cũng đỡ tệ hơn nhiều. Ngươi nói xem ý của Tiền quản gia là thế nào? Từ thị nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cùng thống khổ của Liễu thị, Từ thị lại càng cười vui vẻ, phe phẩy cái quạt, một mặt ý cười rời đi để Liễu thị ở lại dạy dỗ trong khống khổ. Chết vĩnh viễn đều không đáng sợ, đáng sợ chính là muốn chết mà không được. Phiên ngoại 2, chiếc quạt. Đây là chuyện xảy ra sau khi Dịch Vân Khanh nhận thức quan nhất phẩm là tể tướng đương triều. Sau giờ ngọ, bầu trời cuối thu trong mát, Đông Dương sau khi ngủ trưa liền nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nghĩ tới sắp tới sinh nhật của Dịch Vân Khanh liền muốn ra ngoài chọn một món lễ vật. Tiền quản gia nghe như vậy liền an bài 4 thị vệ đi theo, còn có 2 nha hoàn đi theo hầu hạ. Đông Dương liền thấy phiền tối, chỉ chọn 2 thị vệ đi theo. Còn nha hoàn thì không chịu. Đông Dương suy nghĩ xong, lấy ngân phiếu 3.000 lượng để trong ngực, sau liền dẫn theo 2 thị vệ ra phố. 2 thị vệ cũng biết Đông Dương không thích bị người đi theo bên cạnh, cho nên thức thời đi chậm ở phía sau. Đông Dương chính là đi tới khu Nam Nhai, chuyên bán vật phẩm quý giá. Nam Nhai chính là khu phố phồn hoa nhất kinh thành này, người đi đường đông như là dệt cưỡi. Ai nấy cũng đều là một thân phú quý, không khác Đông Dương là bao. Đông Dương cũng không có đi tới các gian hàng nhỏ ở trong góc vì y biết y không có nhãn lực nhìn ra giá trị của các món hàng, liền đi tới những cái trân bảo cát lớn. Đi tới bảo cát thứ 3, một cây quạt gỗ thanh đàn hấp dẫn ánh mắt của y, đem cây quạt nhìn cho kỹ. Y liền biết đó chính là cây quạt mà khi còn trẻ Dịch Vân Khanh vẫn thường đem theo bên người. Y nhớ Dịch Vân Khanh vẫn rất thích cây quạt này, thỉnh thoảng cũng thấy hắn cầm ở trên tay, sau đó vì tịch biên gia sản liền bị mất. Hơn nữa, hắn cũng từng nói qua, cây quạt này cùng Dịch Vân Khanh cũng có chút nhân duyên. Tới hỏi trưởng quỹ, cái giá 3.000 lượng cũng có chút đắt, may là Y cũng mang theo đủ tiền. Lúc Y lấy ngân phiếu không thấy đôi mắt nhỏ hẹp của trưởng quỹ sáng lên, không nghi ngờ chút nào mà đưa hắn ngân phiếu, cũng không nghi ngờ gì mà để trưởng quỹ gối đồ trước mặt của mình, sau đó lại càng không nghi ngờ gì mà cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng khi ở trong trà lâu gần đó, lúc mở cái hộp gấm ra, liền nhận ra cái cây quạt này không phải là cây quạt mà Y nhìn trúng. Đông Dương không có điểm ngu tới mức cho rằng trưởng quỹ cầm nhầm, chỉ đem cây quạt bỏ vào hộp gấm, quay trở lại gian hàng, giao cho trưởng quỹ mà nói, trưởng quỹ, ngươi đã nhầm quạt cho ta rồi. Đông Dương chỉ muốn đem cây quạt này đổi lại cây quạt mà y đã nhìn trúng, nhưng chưa từng nghĩ rằng gian hàng này là cố tình lừa khách. Sao có cái chuyện khổ chủ quay lại liền ngoan ngoãn đem đồ đổi lại cơ chứ? Trưởng quỷ mở to cái đôi mắt nhỏ mà hỏi, vị khách nhân này, ngài nói cái gì vậy? Đồ ngài nhìn trúng không phải là đang ở trên tay của ngài sao? Lúc ấy vật này cũng đâu có ở quá xa tầm mắt của ngài. Đông Dương cao mày. Hai thị vệ phát hiện là có chuyện không đúng, liền tiến lên ngay sau lưng của Đông Dương mà hỏi, chủ tử, có chuyện gì sao? Trưởng quỷ đối với hai người đột nhiên xuất hiện này có chút giật mình, bởi vì từ trang phục cho đến khí thế của hai người đều không phải là những gia nô của nhà bình thường. Nhưng vừa nghĩ tới, việc đổi quạt này có thể giúp cho hắn kiếm được không ít tiền, liền càng thêm xấu xa, cắn răng quả quyết cây quạt mà Đông Dương đang cầm, chính là đồ mà y cầm trúng. Hai thị vệ cũng không giống như Đông Dương ít ra ngoài cũng như ít khi mua đồ vật này nọ. Mấy cái hắc điếm như thế này, bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Thị vệ liền tiến tới, túm lấy cổ áo của trưởng quỷ, lạnh nhạt mà nói, trưởng quỷ, tao khuyên ngươi, tốt nhất là đem cây quạt của chủ tử nhà ta nhìn trúng ra đây, bằng không, quả đấm của tiểu gia ta cũng không lưu tình đâu. Lá gan của trưởng quỷ hắc điếm này cũng không phải là nhỏ, lập tức cứng rắn cố phản bác. Cây quạt kia chỉ có một tay giao tiền, một tay nhận đồ, ra cửa lại nói là đồ không đúng, các ngươi mới là lừa gạt. Đây là Nam Nhai, là kinh thành, không phải là phố nhỏ của tiểu địa phương. Thị vệ còn lại liền hứng thú. Trời đất ơi, còn biết trả đũa nó nhan, biết đây là kinh thành, là dưới chân thiên tử, mà còn dám dở trò hắc điếm, lá gan cũng thật là lớn. Vừa nói vừa quay sang cái phía thị vệ kia. Luca, đối với cái loại hắc điếm không có đạo lý gì này, trước cứ đánh một trận, đánh đau, hắn sẽ liền phải nói thật thôi. Quả đấm của thị vệ còn chưa tới, đôi mắt nhỏ của trưởng quỷ đã muốn trợn trừng. Hai cái điếm tiểu nhị cũng xông tới, cái gì mà giữa ban ngày ban mặt đi lừa đảo, rồi cái gì vô cớ đánh người, lập tức liền hấp dẫn một đám người tới vây xem náo nhiệt. Hai thị vệ cũng không có sợ, chẳng qua là tức giận với cái tên trưởng quỷ này. Đông Dương ở bên cạnh suy nghĩ, nghĩ có nên báo quan hay không? Nên nói là người tính không bằng trời tính, Dịch Khiêm lúc đó đang mang theo người đi dạo Nam Nhai. Dịch Khiêm vốn không có hứng thú với mấy cái chuyện bát quái, nhưng được cái, hai gã sai vặt lỗ tai cực tốt nha. Vừa nghe thấy cái giọng nói quen quen, chen qua cái đám người, vừa nhìn liền khó hiểu. Dịch Khiêm với sự hộ tống của hai cái gã sai vặt liền được đưa tới bên cạnh của Đông Dương, hỏi rõ mọi chuyện liền tối sầm, nói một tiếng, lục sót. Trưởng quỷ liền nóng nảy cùng hai tiểu điếm ngay ở phía trước gân cổ lên mà nói, càn rỡ, các ngươi ra ngoài lừa đảo cũng không có ra ngoài hỏi thăm xem bảo cát Đông gia này là của ai sao? Thị vệ lùng hơn nói, vậy ngươi nói một chút, bảo cát này là của ai? Ở kinh thành này quý huân có rất nhiều, nhưng với địa vị của Dịch Vân Khanh bây giờ cũng không có gì là đáng ngại nha. Thành Bắc Lý Gia đó, các ngươi có biết hay không? Tể tướng nhất phẩm được chính hoàng thượng đề bạt, An Lạc Hầu được đương kim thái hậu nhận làm nghĩa tử, đối với chủ tử nhà ta cũng phải gọi một tiếng cô phụ, các ngươi có biết hay không hả? Hai thị vệ kia liền ngây người, ngay cả Đông Dương, một trong hai người vừa được nhắc tới cũng ngẩn ra. Trưởng quỷ cho rằng bọn họ sợ rồi, lập tức nhếch cao mày, càm cũng nâng lên, thiếu chút nữa thì liền dùng lỗ mũi để nhìn người rồi. Dịch Khiêm mặt đen như mực mà hỏi, Đông gia các ngươi xác thực chính là Lý gia Bắc Thành, Đông gia phu nhân chính là thân cô của tướng gia sao? Trưởng quỷ cũng gật đầu, sợ chưa, thức thời thì cút nhanh lên, nếu không chọc giận Đông gia chúng ta, Dịch tướng gia cùng An Lạc Hầu trách tội xuống, đầu của mấy người cũng không có đủ mà để chém đâu. Sắc mặt của thị vệ cùng hai gã sai vặt cực kỳ cổ quái, mấy đầu cũng không đủ chém, làm thế nào để chém, tự mình cầm đao chém mình hay sao? Nghe như vậy, Dịch Khiêm cơ hồ là từ cái kẻ răng mà nhả ra từng chữ, đánh! Nếu như là cổ quý quân khác trong kinh thành, Dịch Khiêm cùng lắm cũng chỉ để cho người vào lục soát, sao thì tìm chính chủ giải quyết. Nhưng vừa nghe là của Lý gia, hơn nữa còn dùng Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương để ngụy trang, đánh coi như là còn nhẹ. Hai thị vệ kia đã nổi giận, lập tức liền không khách khí, xông lên một bên đánh một bên lục soát. Đợi đến khi từ bên trong quầy lấy ra được cây quạt kia, toàn bộ cửa hàng cũng không tìm ra được món đồ nào khác hoàn chỉnh. Chưởng quỷ thiếu chút nữa thì ngất đi vì tức, chỉ thẳng vào Dịch Khiêm mà nói: Ngươi, các ngươi chờ đó, Đông gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Đường Kim tướng gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà cũng thật là đúng lúc, Dịch Vân Khanh vừa vặn đi ngang qua, lúc xuyên qua cái đám người liền nghe được lời này, một thân thường phục mà tiếp lời: Ngươi muốn chủ tử ngươi không buông tha người nào? Người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể nghẹn chết. Hắc đếm trưởng quỷ thì đen lại càng đen, trước thì xem thường Đông Dương, sau lại xui xẻo gặp phải Dịch Khiêm, lại đen đuổi mà ỷ thế ức hiếp chính chủ, bây giờ thì lại càng xui hơn, đồng chính chủ cũng đụng phải. Hắc đếm trưởng quỷ trừng lớn mắt, bởi vì hắn biết người tới là ai. Bái kiến tướng gia. Dịch Khiêm quay đầu hành lễ: Bái kiến phụ thân. Hắc điếm trưởng quỷ trừng mắt, thiếu chút nữa thì rơi cả ra ngoài. Đông Dương tiến lên, Dịch Vân Khanh liền gọi: Đông Dương. Hắc điếm trưởng quỷ nghe thấy, quả quyết ngất xỉu: Phụ thân, chuyện này sợ rằng không thể bỏ qua được. Dịch Khiêm chắp tay nói. Dịch Vân Khanh kéo lấy Đông Dương, liếc mắt nói: Chuyện này ngươi lo liệu đi, ta cùng tiểu phụ thân của ngươi trở về phủ trước. Dịch Vân Khanh buông tay, đều cho Dịch Khiêm toàn quyền làm chủ. Dịch Khiêm cũng không phải là người lưu tình, trực tiếp để cho gã sai vặt chạy tới báo quan. Chuyện này tra một chút liền rõ ràng, Hắc điếm trưởng quỷ liền phải ngồi vào nhà lao. Đồng gia Lý Phủ bị xử lý bồi thường lại tất cả những tổn thất của người bị hại. Lý Dịch Thị biết được, lập tức liền hôn mê, tỉnh dậy liền tới Dịch Trạch, định khóc lóc tố cáo, nhưng ngay cả cửa cũng không có vào được. Những người còn lại trong Lý Phủ đều trách Lý Dịch Thị nàng gây họa cho cả nhà. Lão phu nhân Lý Gia trực tiếp tước đoạt cái quyền cai quản Lý Gia của Lý Dịch Thị. Nháy mắt, một Lý Dịch Thị khiến người ta phải ngưỡng mộ, một Lý Dịch Thị diệu võ dương oai, nắm trong tay quyền quản lý Lý Gia. Vậy mà hôm nay lại thành một người mà ai cũng nhận định là một kẻ chỉ biết gây họa. Có người nhìn thấy thì hả hê, có người thì lại nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng. Những điều này đều do một tay Lý Dịch Thị tạo ra, không thể trách ai được. Viên ngoại ba. Đông Dương là một hài tử mà mười dặm tám phương ai cũng đều khen ngợi là một hài tử tốt, thành thật, lương thiện, lại có trách nhiệm. Từ nhỏ đã không còn nương, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Tuy là tuổi còn nhỏ nhưng đã cùng phụ thân lên núi săn thú, việc mà ngay cả người lớn cũng phải chịu không ít vất vả. Vậy mà đứa nhỏ Đông Dương này lại không khóc không nháo, quả thật rất thành thật, thuận theo người khác khiến ai cũng không thể kìm lòng mà yêu quý. Người xưa cũng đã nói, người tốt thường không thọ, tai họa đi ngàn năm. Lão thợ săn nổi tiếng ấy liền như vậy mà ra đi, lưu lại đứa con trai độc nhất mới 12 tuổi. Tuy nói là vệ gia còn những trưởng bối, nhưng những cái vị trưởng bối này có cũng như không, cũng không có quan trọng. Mất đi người thân duy nhất, Đông Dương vô cùng đau khổ, chính là y nhớ rõ những lời phụ thân đã dạy. Nam nhân thì phải kiên cường, cho nên y đem đau đớn kịch liệt giấu ở trong lòng. Y phải là một đứa nhỏ có trách nhiệm như lời phụ thân dạy, cho nên y bất kể như thế nào cũng đồng ý cho đại bá đến nhà của y. Cũng không so đo chuyện đại bá thu tiền săn thú mà y kiếm được. Y nghĩ đại bá kiếm chút tiện nghi này cũng chẳng có là gì, y cũng không thiếu chút tiền đó. Thế giới của y đơn thuần chính là sự hàm hậu. Y cho rằng bất kể đại bá của y có chiếm tiện nghi như thế nào, như thế này như thế nọ, thì đại bá cũng sẽ không có lợi. Tiện nghi lớn hơn sẽ ở lại với y. Sau này khi y trưởng thành, trở thành người quản lý gia đình, y sẽ thú một nữ tử hiền thục. Hai phu thê cứ như vậy mà sống bên nhau, giống như là phụ thân cùng mẫu thân của y, cả đời ân ái. Sinh một nam hài, một nữ hài. Chờ nhi tử lớn lên, y sẽ dạy nó săn thú, nữ tử thì để thê tử dạy nàng tài nghệ mai vá thiêu thùa. Y không cầu quá nhiều phú quý hay là thể diện, cũng không giống mọi người có thê thiếp thành đàn, chỉ cầu một vị thê tử thục nữ hiền hậu, y liền hài lòng. Đây là cuộc sống bình thường nhất của dân chúng, cũng là niềm hạnh phúc đơn giản của bọn họ. Chỉ là có chút khả năng lo lắng được tiền bạc trong nhà, nhưng Đông Dương lại không hiểu vì sao, tại sao niềm hạnh phúc đơn giản đó lại quá khó với y như vậy. Y chưa từng nghe thấy phụ thân nói tới chuyện hôn sự của y, càng không có cái gì mà chỉ phúc vi hôn, cho dù có chuyện như vậy,